Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, mặt trời mảnh vỡ. Vác lấy kiếm túi, Trương Bách Nhân một đường bay nhanh, lần thứ hai đi tới trước sơn động chiến trường đã bị đạo sĩ dọn dẹp sạch sành xanh. Xem ra chuyện như vậy lão đạo sĩ trước đây không làm thiếu. Tam Dương Hỏa Phù. Đi vào sơn động, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kích động. Hôm qua ở chỗ này bồi tiếp đạo nhân trấn áp Tam Dương Hỏa Phù. Nhưng chưa từng nghĩ chính mình vừa rồi tu luyện mà thành Tam Dương Đại Pháp chân khí lại từng trận. Sao động, tựa hồ đối với Tam Dương Hỏa Phù khá là thân thiết. Chẳng lẽ Tam Dương Hỏa Phù thật là mặt trời sức mạnh? Là mặt trời nhiệt hạch trong lòng một khối cặn. Trương Bách Nhân đi vào sơn động bên trong, nhìn phảng phất bị mắt to tặc trộm ra hố đất, bàn tay duỗi một cái khốn tiên thằng cầm trong tay, như là đem Tam Dương Hỏa Phù lấy đi. Thiên lôi câu địa hỏa, thái dương lực dẫn dắt hạ đại địa dung nham sẽ bạo nổ mờ. Trêu đến long trời lở đất, hậu quả khó mà lường được, bất quá cũng còn tốt, việc này ta đã sớm chuẩn bị. Trương Bách Nhân nhổ xuống trên đỉnh đầu dịch thấu trong suốt ngọc châm. Trong mắt tràn đầy chờ đợi, đi qua mấy ngày nay nghiên cứu cân nhắc, cũng có thể thử một lần. Ngọc châm nếu có thể ngăn cách địa mạch cùng mặt trời cảm ứng. Này Tam Dương Hỏa Phù cùng Hàn Ngọc liền có thể lấy ra. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân trong, tay ngọc châm tựa hồ lâm vào dị độ thời không. Cắt ra hư không vô tận, quay về sâu trong lòng đất nào đó một chỗ huyền diệu vị trí vạch một cái. Trương Bách Nhân trong miệng niệm chú, thời khắc này hắn thấy rõ, đại địa tựa hồ đã biến thành trong suốt giống như vậy. Lại vượt qua mấy ngàn thước thổ địa, hắn nhìn thấy một khối hàn ngọc rơi vào một viên mặt trời nhỏ bầu trời. Lúc này nóng rực lực lượng đan dệt, không ngừng va chạm. Nhưng trong nháy mắt bị hàn ngọc trừ khử. Chính là vào đúng lúc này, Trương Bách Nhân ngọc trong tay châm tựa hồ vượt qua thời không, ở sâu trong lòng đất vạch một cái. Không gian vào lúc này tựa hồ cực hạn kéo duỗi, đại địa chi lực cùng thái dương lực cảm ứng không ngừng bị suy yếu. Sau đó nháy mắt đứt rời, vèo, khốn tiên thằng rời khỏi tay, nháy mắt đem hàn ngọc cùng mặt trời nhỏ quấn chặt lấy. Lôi đi ra, Trương Bách Nhân thủ đoạn đã gần như trong truyền thuyết thiên nhai gang tấc. Chỉ xích thiên nhai, thần diệu vạn đoan khó mà tin nổi. Tốt phế chân khí, Trương Bách Nhân đem châm gài tóc sen vào đỉnh đầu. Sắc mặt mang theo trắng xám, liền đòn đánh này liền gọi chân khí trong cơ thể mình tạc đi lầu trống. Không lo được nhìn kỹ hàn ngọc cùng viên kia tròn vo mảnh đá vụn. Trực tiếp đem vứt vào kiếm trong túi. Trương Bách Nhân xoay người trốn rời khỏi nơi này. Lần thứ hai phòng cũ bên trong. Vận chuyển Hà Sa khôi phục tinh khí thần sau mới có thời gian lấy ra hai cái bảo vật đánh giá. Đem cái kia hàn ngọc cùng mặt trời nhỏ tách ra. Mặt trời nhỏ rốt cục thu liễm ánh sáng. Biến thành một khối màu đen tảng đá. Tảng đá bề ngoài loang loang lổ lổ, cũng không bằng phẳng, chỉ lớn chừng quả đấm. Âm dương chỏi nhau, âm dương hút nhau, đã không có hàn ngọc kích thích. Cái này quá dương mảnh vỡ thu liễm thần quang, phảng phất liền một khối thông thường tảng đá. Bị Trương Bách Nhân thổi phồng ở trong tay, tảng đá nặng vô cùng, xem ra chỉ lớn chừng bàn tay. Hơn nữa còn là Trương Bách Nhân tiểu cái tát, nhưng trọng lượng sợ không phải có 20-30 cân. Lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể mặt trời chân khí sao động, mặt trời mới mọc lực lượng không ngừng hoan hô sinh động, không ngừng đang trùng kích Trương Bách Nhân kinh mạch, theo hai mạch nhâm đốc hóa vào mảnh vỡ bên trong. Thời không tựa hồ đang vặn vẹo, vào giờ phút này tuy rằng tảng đá liền ở trước mặt mình, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cảm giác vô hạn xa xôi. Mình cùng trước mắt khối này tảng đá cách xa xôi bỉ ngạn. lực lượng không gian thần kỳ vượt xa Trương Bách Nhân dự liệu. Chỉ thấy cái kia tảng đá tựa hồ đang mặt trời chân khí ảnh hưởng không ngừng vặn vẹo hư không. Chậm rãi cùng Trương Bách Nhân trong cơ thể đan điền trùng hợp. Sau đó đùng một tiếng, tựa hồ là một lớp màng vỡ tan, liền gặp tảng đá lại rơi vào rồi Trương Bách Nhân trong đan điền. Nháy mắt bị màu tím mặt trời chi khí nhào tới, dồn dập hòa vào trong đó. Lúc này Trương Bách Nhân trong đan điền thì dường như thật khá hơn rồi, một cái mặt trời nhỏ lại chậm rãi thoát khỏi hồ nước, thăng trước trên 9 tầng trời, cùng bầu trời treo cao ngày chính tướng đúng, mảnh vỡ cùng trên bầu trời mặt trời xảy ra phản ứng. Theo mặt trời di chuyển, Trương Bách Nhân trong đan điền mặt trời cũng ở mặt trời mọc mặt trời lặn. Tắm rửa thật nước, CMN, không mang theo như vậy. Trương Bách Nhân bảo thô miệng, đan điền là cái gì? Đan điền là bí mật khiếu. Cái gọi là bí mật khiếu chính là ẩn giấu ở người trong cơ thể không gian. Lực lượng không gian chỉ có chân chính chí đạo dương thần, hoặc là cái kia chút đạo hạnh cực kỳ cao thâm nguyên thần cường giả mới có thể chạm tới từng tia. Một da lông, thời gian cùng lực lượng không gian ở khắp mọi nơi, nhưng coi như dương thần chân nhân cùng chí đạo võ giả cũng không cách nào chạm đến. Can thiệp, ta... Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân phát hiện mình ngoại trừ cùng trên bầu trời mặt trời thân cận rất nhiều ở ngoài, cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Vậy thì xong chuyện, ta liều lĩnh địa mạch bùng nổ nguy hiểm đem ngươi ở sâu trong lòng đất mò đi ra. Vậy thì xong chuyện, Trương Bách Nhân không nói gì. Lúc này trong đan điền thần thai tựa hồ có hơi bất mãn, bắt đầu ô ô gừ gừ hao, khuấy động đan điền chân khí hướng về không trung liệt nhật thị uy, muốn đem lật tung hạ xuống. Nhưng bất đắc dĩ mặt trời mảnh vỡ xung quanh không gian tựa hồ vặn vẹo, chân khí căn bản là không cách nào tiếp cận. Lần này được rồi, cũng không biết trong đan điền ở nhiều như vậy ngoạn ý có thể hay không có phản ứng gì. Trương Bách Nhân mặt mày ủ rũ. Dựa theo lẽ thường nói, bất luận là đồ vật gì đều không thể tiến nhập đan điền, bởi vì này dính đến lực lượng không gian. Nhưng thần thai là một loại ngoạn ý sao? Mặt trời trôi qua thôi động thời gian, mặt trời mảnh vỡ là đơn giản đồ vật sao? Trương Bách Nhân hết chỗ nói rồi, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới này căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để giải thích. Tu hành nhưng thật ra là năng lượng tu luyện, cái này quá dương mảnh vỡ cũng là một loại năng lượng. Như vậy xem ra liền tốt lắm rồi, có vẻ như cũng không phải là không thể lý giải, hoặc có lẽ là trước mắt mặt trời mảnh vỡ vốn là kim ô đại pháp một phần. Cũng hoặc là viên cầu có phải là mảnh vỡ cũng rất khó nói. Ai biết hắn có phải hay không thần thai thứ tầm thường. Nói chung vật chất giới đồ vật là tuyệt đối không vào được pháp giới. Pháp giới đồ vật có thể tiến nhập vật chất giới. Như vậy kỳ diệu định quy tắc kỳ thực đã nói rõ mảnh vụn bản chất. Trương Bách Nhân phóng người lên con lừa, một đường hướng về trang viên chạy đi. Hàn ngọc sớm đã bị cất giấu, thận trọng dùng hộp sắp xếp gọn nhét vào kiếm trong túi. Hàn ngọc bản chất cũng là trong thiên địa linh vật một loại. Vô số năng lượng cực hạn áp xúc mới có hàn ngọc hình thành. Như có cơ duyên, ngày sau có người được hàn ngọc, không hẳn không thể đem hóa vào đan điền. Tiến vào là đi vào đi, ra nhưng không ra được. Lấy chu tiên tứ kiếm kiếm khí tới dọa chế hàn ngọc khí thế, không có nửa điểm vấn đề. Coi như dương thần chân nhân đứng ở trước mặt cũng phát hiện không được. Thành Nam trang viên, Trương Bách Nhân chỉ hoãn 2 ngày, chỉ thấy lúc này toàn bộ trang viên nhiệt nhiệt nháo nháo. Đầu đầu cũng có sắc mặt vui mừng, đỏ thẫm sắc mặt vui mừng, tràn đầy kiều thiên bầu không khí. Ở trang viên cửa đậu từng chiếc xe ngựa, trác quận quyền quý đều đưa tới quà tặng. Trương Bách Nhân mặc dù không có chức quan, nhưng ở Trác quận địa vị đặc thù không phải bí mật. Nhất làm cho người kinh hãi vẫn là Trương Bách Nhân một thân bản lĩnh. Nhận được Ngư Câu La vừa ý, Trác quận hầu lôi kéo, Trương Bách Nhân đáng giá mọi người bỏ tiền vốn. Tống lão sinh lúc này đứng ở trước cửa, thu tiền lì xì bỏ vào nương tay. Này nhưng là một cái việc làm tốt tính toán, thật to mỹ xoa, vãng lai tân khách đều nhận ra Tống lão sinh. Lần thứ hai cho Trương Bách Nhân thật to dài ra mặt. Bất động thanh sắc cùng Tống lão sinh hỏi thăm một chút. Trương Bách Nhân từ cửa sau tiến nhập, toàn bộ trang viên từ khi dựng thành tới nay liền từ không có náo nhiệt như thế quá. Vội vàng trang tử bên trong nha hoàn người hầu kêu khổ không ngừng. Làm sao mới đến? Nhìn đi vào hậu viện Trương Bách Nhân, Trương Mẫu quan tâm nói. Trương Bách Nhân cười cợt, trên đường có chút việc trì hoãn, ngươi có thể coi là đã trở về. Bên ngoài cầu kiến quá nhiều người, có trong thành quyền quý, thương nhân, thậm chí chung quanh Lục Lâm đều quang tới bái thiếp. Ngươi có muốn hay không ra đi gặp một chút? Trương Lệ Hoa sóng mắt lưu chuyển. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Không cần, lễ vật nhận lấy, người tùy tiện đuổi rồi là được rồi. Như người vậy lên mặt, sẽ để cho mọi người lòng sinh bất mãn. Trương Lệ Hoa trên mặt mang theo vẻ lo âu. Lòng sinh bất mãn, chỉ cần đại tướng quân ở đời một ngày, những người này mặc dù là tâm có bất mãn cũng muốn cười theo. Trương Bách Nhân nói, ta đều phải chết đói. Nhanh đi gọi nhà bếp làm cho ta chút ăn. Trương Bách Nhân quá thiếu thời gian. Chân Thủy Ngọc Trương, Tam Dương Đại Pháp, Kiếm Thai, Chân Thủy Bát tìm hiểu đều cần thời gian, cần bó lớn thời gian. Đạo gia tu hành cũng không nói ẩn cư núi rừng, kỳ thực cái gọi là ẩn cư núi rừng đều là lừa gạt người. Cái gọi là chưa vào hoàn đan không có gì vào núi. Nói cách khác, người chưa ngọc dịch hoàn đan cũng không cần vào núi tu đạo. Nếu không tu cũng là bạch tu, bất quá công dã tràng thôi. Ngọc dịch hoàn đan là đạo gia tu luyện cùng tu luyện khí công chân chính là ngưỡng cửa. Khác biệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.